Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nơi Vân gia đã từng đầy ắp người cũng dần vắng lặng. Đối với Vân lão gia, Vân gia không có Olivia thì không còn là Vân gia nữa. Sau đó, Vân lão gia quyết định đi du lịch nước ngoài. Bên người chỉ dẫn theo quản gia cùng với hộ lý chăm sóc sức khỏe cho ông. Những chuyện khác của Vân gia ông không quan tâm nữa, chỉ muốn tranh thủ khoảng thời gian cuối đời đi đến nơi mà Olivia muốn đi mà chưa kịp thực hiện. Hà Lan, cháu nghe nói hoa tulip ở Hà Lan rất đẹp, có phải không ạ? Đúng vậy, hoa tulip ở Hà Lan thật sự rất đẹp. Hai người trò chuyện cả một buổi sáng, đến trưa sau khi dùng bữa cùng Vân lão gia xong, Mạc Yên mới từ biệt mọi người ra về. Elena ngỏ ý muốn cô ở lại chơi một hai ngày, nhưng bị cô cự tuyệt. Tuần trăng mật này, chỉ cô và ám dạ duật chỉ kéo dài một tuần. Hôm nay đã là buổi sáng ngày thứ năm, còn hai ngày nữa, bọn họ phải trở về S thị. Dù sao, công ty bên kia, một mình Trương Đình lo cũng không xuể, cho nên hai ngày này, Mạc Tử Yên muốn ở bên cạnh ám dạ duật. Về phần Vân lão gia, có dịp khác, cô sẽ đưa ám dạ diễm đến đây thăm ông. Elena thấy cô nói vậy, cũng không tiện ngăn cản. Bọn họ đều là người trưởng thành, có rất nhiều chuyện để bản thân giải quyết, cho nên không có thời gian ở bên cạnh chăm sóc ông bà cha mẹ. Elena hiểu rõ điều này, cho nên chỉ giữ Mạc Tử Yên ở lại, nói vài câu rồi tiễn hai người ra cửa. Ở cửa, Mạc Tử Yên gặp được một vị khách không ngờ đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.